Xin chào quý vị khán giả thân mến. Trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 36 của bộ truyện Chú là của em. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Mẹ, con yêu mẹ. Tô Ngọc Mỹ nghe được lời này cảm động đến suýt rơi nước mắt. Noãn Tâm ngốc nghếch, mẹ cũng yêu con, là mẹ có lỗi với con. Sinh con ra lại không cho con một gia đình hoàn hảo, để cho con phải chịu khổ sở. Không đâu mẹ, con rất hạnh phúc, ít nhất do những việc có đầy đủ bố mẹ nhưng lại ra ngoài đi làm, không có thời gian chăm sóc con thì vẫn hạnh phúc hơn nhiều. Từ nhỏ đến lớn cho dù thế nào, cho dù là đi công tác xa mẹ cũng đều đưa con theo. Từ trước đến nay, không hề để cho con cô đơn, mẹ là người mẹ tốt nhất thế gian này. Câu cuối cùng, Tô Noãn Tâm như là hét lên. Tất cả mọi người xung quanh đều nhìn qua, không khỏi bật cười. Tô Ngọc Mỹ giờ khóc giờ cười nói. Được rồi, Noãn Tâm, con uống say rồi, đừng làm loạn nữa. Không, con không say, con vẫn đang uống tiếp được. Tô Ngọc Mỹ bất đắc dĩ, đây là lần đầu tiên cô nhóc này uống rượu say điên cuồng như vậy. Bà căn bản không có thể đưa cô trở về được, rơi vào đường cùng, đành phải gọi điện thoại cho Lệ Minh Viễn. Lúc trước Lệ Minh Viễn cũng đã nói với thím Lý, hôm nay là sẽ không về ăn cơm, buổi tối sẽ ở ký túc xá, cho nên có điện thoại gọi tới Lệ Minh Viễn có một chút bất ngờ. Vừa nghe điện thoại đã nghe thấy Tô Ngọc Mỹ sốt ruột nói. Minh Viễn, Noãn Tâm uống say rồi, hiện giờ còn đang điên cuồng đợi uống thêm sống chết không chịu trở về với gì. Lệ Minh Viễn nhíu mày. Ở đâu thế ạ? Ở nhà hàng ven biển. Cháu tới ngay đây. Nhận được địa chỉ, Lệ Minh Viễn lập tức ngắt điện thoại, lên lầu thay quần áo rồi đi ra ngoài. Không ngờ cô nhóc này lại uống say, còn say đến điên cuồng. Rốt cuộc là vui đến mức nào mới có thể uống nhiều rượu như vậy? Lệ Minh Viễn đột nhiên cảm thấy có một chút buồn cười. Ồ, chú tới còn cũng không sợ. Mẹ, có phải chúng mới là con ruột của mẹ không? Con được nhặt ở viên đường có đúng không? Tại sao khi chú bị con ức hiếp thì mẹ tố cáo con, mẹ lại giúp chú đối phó với con chứ? Mẹ không làm gì được con, cũng nói với chú, bảo chú tới xử lý con. Hai người mới là mẹ con ruột, con là người ngoài phải không? Noãn Tâm, đừng làm loạn nữa, Minh Viễn sắp tới rồi, con đừng có nói hiêu nói vượn nữa. Khi Lệ Minh Viễn đã tới nhìn thấy cảnh tượng đó, không ngờ cô nhóc này lại ghen tị với anh. Thật đúng là... Anh bước tới nói, dì bảo tài xế đưa về trước đi, còn lại để cho cháu lo là được rồi. Vậy thì... Dì sao Noãn Tâm cho cháu nhé, con nhóc này đúng là ma quái. Mai là ngày đầu tiên dì đi làm rồi, dì phải đi về ngủ sớm một chút, nếu không ngày mai đi làm sẽ không có tinh thần. Ngày đầu tiên đi làm vẫn là nên tạo ấn tượng tốt cho đồng nghiệp và cấp trên thì hơn. Lệ Minh Viễn gật đầu. Dạ, yên tâm, cháu sẽ chăm sóc cô ấy. Tô Ngọc Mỹ có gì mà không yên tâm chứ? Lệ Minh Viễn đã là con rể của bà, là nửa kia của con cái bà rồi. Cũng là vì thường ngày Lệ Minh Viễn luôn đối xử lễ phép với bà như trưởng bối, cho nên bà mới dám nghĩ như vậy. Sau khi Tô Ngọc Mỹ đi, đối tượng để cho Tô Noãn Tâm mượn rượu làm càn chính là Lệ Minh Viễn. Nhìn thấy Lệ Minh Viễn, cô cười ha nói, Chú không phải, chú là Minh Viễn của mẹ em, bà ấy đối xử với chú còn tốt hơn với em, ôi em ghen tị mất thôi. Đó là mẹ của em, không phải là mẹ của chú, dựa vào cái gì mà đối xử với chú tốt hơn cả em chứ? Câu này Minh Viễn, câu kia Minh Viễn, gọi là thân mật như vậy, tức chết em rồi. Lệ Minh Viễn run rẩy khóe miệng nói, không phải em nói chia mẹ cho anh một nửa sao? Đây là đang tức giận sao? Tô Noãn Tâm có một chút hốt hoảng, cô đã từng nói những lời này sao? Hình như là từng nói. Ừ, hình như là thế. Mới một nửa mà thôi, vậy thì cũng không thể hơn em được. Mẹ em tốt như vậy, đã chia cho chú một nửa rồi, sau này chú phải đối tốt với em gấp bội mới được. Được, đối xử với em gấp bội, bây giờ em có thể về nhà được chưa? Không, em còn muốn uống rượu. Chú uống cùng với em có được không? Hôm nay em vui lắm, Em thấy mẹ em vui là em vui rồi. Cuộc đời này của mẹ em thật là đáng thương. Gặp phải một tên đàn ông cặn bã, sinh em ra tên đàn ông cặn bã đó cũng không chịu trách nhiệm. Cũng may chú nhà em không phải là loại đàn ông xấu đó, chú phải có trách nhiệm với em, nếu không em lại đáng thương giống với mẹ mất. Em có anh không đáng thương, ngoan về nhà có được không? Nhưng mà chú ơi, em vẫn rất là vui, còn có muốn uống nữa, chú uống cùng với em một chút có được không? Thấy cô gái trước mặt này đã say khướt thành thế này, khuôn mặt cũng đỏ lên như quả táo, đôi mắt mông lung, say lờ mờ như phát ra ánh sáng. Lê Minh Viễn vô thức cũng mềm lòng, đã uống say rồi thì không ngại uống say hơn nữa. Vừa rồi, uống nhiều về nhà cô gái này cũng sẽ ngủ một giấc thật ngon. Anh theo bản năng đáp lại một câu, được. Tôn Oán Tâm lập tức vui vẻ phất tay nói, phục vụ, mang một ly rượu đỏ tới đây. Vâng ạ, lên ngay đây. Chú nhà em thật tốt, em thích nhất chú nhà em. Mọi người đều hâm mộ em có một người chú tốt, đều là muốn dành chú với em. Nhưng em không cho ai đâu, chú là của em, là của một mình em thôi. Của một mình em thôi. Giờ phút này trái tim của Lệ Minh Viễn mềm nhũn đến rối tinh rối mù. Không cho ai hết. Ai cướp cũng không cho. Của em, tất cả đều là của em. Chú, sau này em phải làm ảnh hậu. Được, cho em làm ảnh hậu. Sau này em muốn sinh một cô con gái đáng yêu giống như là Minh Giao. Được, sinh một cô con gái đáng yêu như là Minh Giao. Vì sao chú lại đối xử với em như vậy? Em muốn cái gì chú hết đều cho em sao? Ngoan thì cái gì sẽ cho em? Cho dù Tôn Án Tâm có uống say, ý thức không được rõ ràng lắm nhưng vẫn muốn nói gì đó. Đều tại người đàn ông ở trước mắt này đột nhiên nói ra một câu quen thuộc, khiến cho cô ngây ngẩn cả người. Sau đó lại cả kinh nói, chú bảo em ngoan ngoãn ở trên giường sao? Tôn Án Tâm, trong đầu em nghĩ mấy thứ linh tinh gì vậy? Lần đầu tiên chú nói những lời này chính là ở trên giường. Ôi ôi, chú lần đó đau lắm, đau kinh khủng, đau đến phát khóc luôn mà chú còn không buông tha cho em. Chú cái gì cũng tốt, nhưng lần đó chú hư lắm, đến nỗi em muốn đánh chết chú luôn. Lệ Minh Viễn hít một hơi thật sâu nói, ngoan, sau này sẽ không đối xử với em như vậy nữa. Chú nói phải giữ lời đấy nhé, sau này chừng nhẹ nhàng với người ta, không được cưỡng ép người ta, còn nữa. Chú yên tâm, tuy rằng mỗi lần nhìn thấy chú đang ngủ ở trên giường, em đều muốn nhào vào chú, nhưng em sẽ cố kiềm chế lại. Lệ Minh Viễn không khỏi nhíu mày, cẩn thận hỏi, vì sao lại muốn nhào vào người anh? Bởi vì chú rất mê người, mỗi lần nhìn thấy chú, tim em đều đập rất nhanh, muốn hôn chú, muốn ôm lấy chú, còn muốn nhào vào lòng chú nữa. Thật là kỳ lạ, không hiểu sao em lại muốn làm như vậy. Em cũng không phải là động vật, nhìn thấy chú lại thích kích thích. Chú ơi, sao em lại trở nên kỳ quái như vậy chứ? Lệ Minh Viễn giờ khóc giờ cười. Cô nhóc, thích anh sao? Bằng không, vì sao lại muốn ôm anh, muốn hôn anh, thậm chí là muốn nhào vào trong lòng anh. Mỗi lần nhìn thấy anh, tim em còn đập rất nhanh. Hả, thích chú sao? Em không biết, em chưa từng thích ai bao giờ. Em cũng không biết như thế nào là thích, nhưng cho dù có thích thì sao chứ? Chú đâu có thích em. Em... sao em lại biết anh không thích em? Nhưng nếu chú thích em, hai lần chung chăn cung gối, chú đều không có một chút hứng thú nào với em. Còn nói không coi em là phụ nữ, vậy mà chú lại không coi em là phụ nữ chứ? Còn bảo em yên tâm, chú sẽ không có chút hứng thú nào với em. Ôi ôi, chú xấu xa lắm. Đó là trước kia. Lệ Minh Viễn hít một hơi thật sâu. Ngoan, không uống nữa, chúng ta về nhà thôi. Không sao, khó khăn lắm mới được vui vẻ như vậy, em muốn uống tiếp, chú cũng uống đi. Chú cứ nhìn em uống mà chẳng uống gì hết, chú xấu xa, lừa em uống rượu chính là mình lại không uống. Anh uống rồi, mới có một ngụm em đã uống cả một ly rồi. Đám chú uống đã từng nói, uống rượu thì phải uống một ly với sảng khoái. Chú uống, là mấy ông cụ lần trước tới nhà cô uống rượu cùng anh sao? Hay là cô nhóc này học uống rượu từ bọn họ? Lệ Minh Viễn không khỏi nhấn mày nói, uống đã chưa, nếu uống rồi thì về nhà đi. Vẫn chưa muốn uống, uống thật nhiều nữa. Tôn Ấn Tâm, em là con sâu rượu sao? Em là con sâu rượu đó, là một nữ sâu rượu, chú có sợ không? Chờ em uống thêm một chút, nếu tối nay chú dám ngủ cùng giường với em sẽ ăn luôn chú. Em muốn ăn anh như thế nào? Lệ Minh Viễn quả thật thú vị, cô nhóc này chọc đến không giận nổi. Em sẽ làm chuyện mà em muốn, làm hết sạch luôn. Em muốn làm gì? Hôn chú, ôm chú, nhào vào trong lòng chú, đè lên người chú, những thứ đó toàn bộ đều làm hết. Lệ Minh Viễn đột nhiên cảm thấy một trận khô khốc dâng lên ở trong cổ. Theo bản năng, anh muốn uống một ngụm nước. Ngoan, đừng làm loạn, nhiều người nhìn lắm ấy. Em không sợ, vừa rồi em còn lớn tiếng tỏ tình với mẹ nữa. Nhưng bọn họ đều cười em thì ra mặt dày, em không để ý, em còn muốn tiếp tục. Chú, em cũng muốn tỏ tình với chú nè. Chú, em rất thích chú. Lệ Minh Viễn vội vàng giơ tay che miệng cô lại, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nói. Ngoan, trong nhà có rất nhiều rượu, em muốn uống bao nhiêu, anh đưa em về nhà uống tiếp có được không? Nhà chú có rất nhiều rượu sao? Ừ, rất nhiều. Vậy sao trước kia chú không lấy ra uống? Bố tôi rất thích uống rượu, sưu tầm rất nhiều. Tôi không thích cho nên đã để nó vào bao nhiêu năm rồi, không có uống. Nếu như em thích, anh cho em uống hết có được không? Bố của chú chẳng phải là bố chồng tương lai của em sao? Rượu của ông ấy sưu tầm mà lại cho em uống sao? Ừ, ông ấy đã qua đời từ sớm nên không uống được. Bố chú thật là tốt, không ngờ ông ấy lại đoán được là con sâu đất thích uống rượu cho nên mới giữ lại rượu ngon như vậy. Nếu để cho em uống, chú ơi, chờ tới ngày giỗ của bố, chúng ta cùng đi thắp hương cho ông ấy có được không? Em nghe còn chưa gặp qua bố chồng tương lai. Ông ấy có đẹp trai không? Có đẹp trai như chú không? Không đúng, đôi mắt của chú giống với thím hai của chú. Ánh mắt Lệ Minh Viễn không khỏi ngưng lại, anh hỏi. Sao em lại biết ánh mắt của anh giống với thím hai? Mắt nhìn của em rất tốt mà, em liếc mắt một cái đã thấy đôi mắt của chú giống với đôi mắt của bà ấy như đúc. Thật là kỳ lạ, mọi người đều nói con trai dễ giống mẹ hơn, con cái thì lại dễ giống bố. Nhưng em đã từng gặp Cố Minh Đức rồi. Đôi mắt của em không hề giống với ông ta. Mẹ em đã còn nói, bà ấy thường xuyên nằm mơ, trong giấc mơ có một đôi mắt vô cùng đẹp. Mặt của em trông rất giống với đôi mắt đó. Chú nói xem có buồn cười không? Một chút cũng không có buồn cười. Cố Minh Đức vốn dĩ cũng không phải là bố em. Đôi mắt kia có lẽ là ký ức duy nhất của Tô Ngọc Mỹ đối với Kỳ Vân Tiêu. Đôi mắt của Noãn Tâm có thể được di chuyển từ người bố từ trước đến nay chưa bao giờ gặp. Trùng hợp như vậy sao? Tổng giám đốc Lệ, trong vòng một ngày không ngờ lại tình cờ gặp anh hai lần. Đột nhiên bên cạnh hai người có một giọng nói đàn ông vang lên. Lệ Minh Viễn nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh nhíu mày. Nhàn nhạt nhìn về phía Lục Viễn Phương rồi nói, đúng là rất trùng hợp. Bên cạnh Lục Viễn Phương còn có mấy người nữa, cả nam và nữ, trong đó có một cô gái dựa gần vào ông ta, dáng người đẫy đà dán sát lên người ông ta. Thấy Lục Viễn Phương nói chuyện với Lệ Minh Viễn, cô gái kia nhìn không được mà kinh ngạc nói, ồ, đây chính là tổng giám đốc Lệ ở trong truyền thuyết sao? Những người khác ở bên cạnh Lục Viễn Phương cũng rất kinh ngạc. Lục Viễn Phương không hề để ý tới bọn họ, chỉ khẽ nhướng mày nhìn về phía Lệ Minh Viễn nói, ồ, vì hôn thê nhỏ của tổng giám đốc Lệ uống nhiều quá rồi sao? Lệ Minh Viễn nhàn nhạt nói, không liên quan gì tới ông, lo chuyện của ông đi là được rồi. Tôi cũng không định nhúng tay vào chuyện của tổng giám đốc Lệ đâu, chẳng qua có lòng tốt hỏi một câu mà thôi. Lệ Minh Viễn đứng lên, muốn đưa Tô Nán Tâm rời đi, nếu không cô nhóc này đã say tới mức không còn ý thức. Anh lo sau khi cô nhìn thấy Lục Viễn Phương sẽ nói ra những lời khiến cho người ta ngạc nhiên. Anh thì chẳng bị ảnh hưởng gì bởi những lời nói đó, nhưng sau khi cô nhóc này tỉnh rượu chắc chắn sẽ hối hận mà mang tới phiền phức. Nhưng đã không kịp nữa rồi, cô nhóc chợt dừng chân, bước chân lảo đảo đi về phía Lục Viễn Phương. Căm giận đập bàn nói một câu. Lục Viễn Phương, ông là một tên cha nam. Ông không xứng với cô giáo tôi. Lệ Minh Viễn thở dài một hơi, muốn đi qua ôm lấy cô đi, lại thấy Lục Viễn Phương nhấn mày hỏi, cô giáo cô là ai? Cô giáo tôi là ảnh hậu Bạch Kỳ Dương, kỹ thuật diễn xuất vô cùng lợi hại. Lệ Minh Viễn không kịp che miệng cô lại, căn bản không còn kịp ôm cô đi nữa rồi, đã khiêu khích gây họa, vậy thì để cho cô làm tới cùng cho thoải mái đi. Chờ ngày mai tỉnh táo lại bảo cô nhóc này nhớ lại, hối hận sau cũng được. Sắc mặt của Lục Viễn Phương tối sầm xuống, trông vô cùng đáng sợ. Ông ta lạnh mặt nói, Từ khi nào anh hậu Bạch Kỳ Dương lại là cô giáo của cô? Cô nhóc này mới vào giới giải trí chưa được mấy ngày đã bắt học cách giả danh lừa bịp rồi sao? Lê Minh Viễn nhàn nhạt nói. Đứa trẻ nhà tôi không hề lừa người, Bạch Kỳ Dương về nước rồi. Lục Viễn Phương bỗng nhiên trợn mắt lớn nói. Lê Minh Viễn, anh lừa người. Bạch Kỳ Dương về nước rồi, cô ấy vẫn còn sống, nhưng cô ấy lại không chịu tới tìm ông ta. Chú nhà tôi không thèm lừa người nhé, chú nhà tôi tốt nhất, Lục Viễn Phương, ông còn không bằng một sợi tóc của chú nhà tôi, cô giáo tôi mắt mù mới nhìn trúng ông. Lục Viễn Phương giống như đột nhiên nhớ tới gì đó, ánh mắt hùng hổ dọa người nhìn Tô Nhuấn Tâm đang say khướt. Đứa bé trưa nay là gặp ở nhà hàng, rốt cuộc là ai? Sau khi trở về, ông ta đã suy nghĩ rất lâu, thậm chí còn lấy ảnh chụp mình ra hồi nhỏ. Càng nhìn lại càng cảm thấy đứa bé kia rất giống mình. Mà hiện giờ, Tô Nhuấn Tâm lại nói Bạch Kỳ Dương về nước rồi. Mà tuổi của bé gái kia, tất cả những điều này đều khiến cho người ta không còn cách nào liên kết bé gái kia với Bạch Kỳ Dương. Bởi vì đôi mắt của cô bé cực kỳ giống với đôi mắt đào hoa của ông ta, còn mũi lại đặc biệt giống với Bạch Kỳ Dương, hoàn toàn có nét tương tự với hai người họ. Tuy rằng trong lòng ông ta, đôi mắt của Bạch Kỳ Dương lại càng đẹp hơn. Tô Nhuấn Tâm lại mượn rượu để nói tiếp. Bé gái đó, Minh Giao nhà tôi sao? Tôi nói cho ông biết, Lục Viễn Phương, ông không được cướp Minh Giao với tôi và cô giáo. Cuộc đời của cô giáo chỉ còn lại một mình Minh Giao. Nếu cướp đi Minh Giao, cô giáo chỉ còn lại hai bàn tay trắng. Ôi chú ơi, cô giáo thật là đáng thương. Chú phải bảo vệ cô giáo, không để cho Lục Viễn Phương và Kỳ Vân Như bắt nạt cô giáo em. Khóe miệng Lệ Minh Viễn run rẩy nói. Được, anh đồng ý. Nhưng nếu Bạch Kỳ Dương thật sự xảy ra chuyện gì đó, cô nhóc em chính là người đầu sỏ đấy. Trước mắt không chỉ có Lục Viễn Vương ở đây, mà còn có cả bạn bè của ông ta nữa. Tin tức từ sáng mai, tin tức Bạch Kỳ Dương trở về nước sẽ tràn ngập ở trên mặt báo. Đến lúc đó, Bạch Kỳ Dương cũng đừng mong được yên bình. Có điều như vậy cũng tốt. Nếu không thì sau này Bạch Kỳ Dương đưa con gái đi cùng, sớm muộn gì cũng sẽ bị bại lộ. Chỉ vấn đề thời gian sớm hay muộn mà thôi. Ít nhất, nói trước cho Lục Viễn Vương biết sự xuất hiện của Bạch Kỳ Dương vẫn khiến cho Bạch Kỳ Dương an toàn hơn là để cho Kỳ Vân Như là người nhà họ Lục biết. Ít nhất trong lòng của Lục Viễn Vương thì vẫn luôn có Bạch Kỳ Dương. Bao nhiêu mối tình mới của ông ta đều chỉ như người thay thế cho Bạch Kỳ Dương. Trên đời này có lẽ ông ta là người không muốn Bạch Kỳ Dương tổn thương nhất. Tuy rằng người làm tổn thương Bạch Kỳ Dương sâu đậm nhất cũng chính là ông ta. Giờ phút này tâm tư của Lục Viễn Phương vô cùng phức tạp, trong mắt ông ta có thể nhìn ra được. Tôi sao lại phải tranh con gái với cô giáo cô chứ? Giọng nói của ông ta có một chút run rẩy. Ông ta biết cô nhóc trước mắt này đã uống say, cho nên mới dám ăn nói lung tung ở trước mặt ông ta. Ông ta cũng đại khái biết được đứa bé kia có khả năng chính là con gái của ông ta và Bạch Kỳ Dương. Nhưng ông ta vẫn muốn xác nhận một chút. Tô Nhuấn Tâm lại mượn rượu lại nói tiếp. Bởi vì Minh Giao là con gái ông, Minh Giao từng thấy ảnh chụp của ông biết không? Hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy ông đã không nhịn được mà gọi ông là bố. Là gọi ông đó, không phải là gọi chú nhà tôi. Tôi còn chưa sinh cho chú ấy một cô con gái nào đâu. Nhưng Lục Viễn Phương, ông xấu xa như vậy, ông không xứng đáng là bố của Minh Giao. Nếu là chú nhà tôi, chắc chắn sẽ là một người bố tốt. Chú, Minh Giao thật là đáng thương, vừa sinh ra đã bị tự kỷ, ở nước ngoài đã bị con nhà hàng xóm bắt nạt, tối nào cũng gặp ác mộng khóc loạn lên. Chú, sau này chúng ta hãy đối xử thật tốt với Minh Giao có được không? Chú nhà tôi chắc chắn sẽ là một người bố tốt, tôi còn chưa sinh con gái cho chú ấy đâu. Ý là, sau này muốn sinh cho anh một cô con gái sao? Trong lòng của Lệ Minh Viễn lại một lần nữa bị cô nhóc này chọc cho rối tinh rối mù. Được, Lục Viễn Phương chỉ cảm thấy có thứ gì đó ở trong lòng dần vỡ vụn ra. 8 năm trước, Bạch Kỳ Dương mất tích, ông ta tìm khắp thủ đô cũng không thấy bóng dáng của cô ấy đâu. 8 năm sau, cô ấy lại đột nhiên xuất hiện, còn mang cho ông ta một cô con gái. Lúc đó, Bạch Kỳ Dương rời đi, không ngờ lại mang bầu. Ông ta nắm chặt tay, gân xanh nổi đầy lên. Bạn bè bên cạnh của ông ta thấy dáng vẻ này cũng không một ai dám thở mạnh. À chú ơi, chú giúp em cảnh cáo Lục Viễn Phương không được trêu chọc cô giáo em có được không? Cũng không được để cho vợ ông ta, người phụ nữ xấu xa đó tìm cô giáo em gây phiền phức, không được bắt nạt cô giáo em,

Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời của một người khi ngồi trên xe, hơn nữa còn là gọi là bố. Anh thề, nếu như anh có một cô con gái như Tô Nhẫn Tâm thì anh sẽ bóp chết từ khi vừa mới sinh ra. Thật đúng là quỷ thành tinh, còn khiến cho người ta không biết nên làm thế nào mới được. Cũng may, nửa đường cô nhóc này ngủ rồi mới chịu dừng lại. Lệ Minh Viễn để cho Tô Nhẫn Tâm ghé sát vào anh ngủ, cắm cô xuống xe rồi đi vào nhà. Thêm lý tới bọn họ về muộn như vậy, mặc cái áo khoác xuống lầu nói: "Ôi, cô Tô uống say rồi sao? Cầu chủ để cho tôi nấu canh tỉnh rượu cho cô Tô." "Không cần đâu, cô ấy đã ngủ rồi. Vậy cầu chủ đưa cô Tô về phòng nghỉ ngơi sớm đi, sắp 12 giờ rồi." Lệ Minh Viễn có một chút sửng sốt nói: "Phòng cho khách đâu?" "À, phòng cho khách sau khi bà Tô dọn đi, tôi đã dọn dẹp chăn chiếu để chuẩn bị ngày mai giặt." Lệ Minh Viễn hít một hơi thật sâu nói: "Tôi biết rồi. Đêm nay có lẽ là một đêm dài đây, chỉ hy vọng cô nhóc này sẽ ngủ say, không làm loạn gì thôi." Khi Lệ Minh Viễn đặt Tô Nhẫn Tâm lên giường, động tác vô cùng trở nên nhẹ nhàng, chỉ sợ đánh thức cô khiến cho cô làm loạn không ngừng. Cũng may, sau khi đặt cô nhóc xuống, Lệ Minh Viễn thấy không có động tĩnh gì. Lúc này, Lệ Minh Viễn mới miễn cưỡng thở dài một hơi, đi vào trong phòng tắm một chút, thay quần áo rồi mới đi ra, nhưng lại phát hiện trên giường có động tĩnh gì đó. Chỉ thấy chiếc chăn ở trên giường phồng lên một khối, bên trong có thứ gì đó đang mấp máy. Trong lòng Lệ Minh Viễn dâng lên một dự cảm chẳng lành, đi tới xốc chăn lên, sau đó lại nhanh chóng che chăn lại. "Tô Nhẫn Tâm, em đang làm cái gì đó?" "Nóng, chú ơi, ôi nóng, nóng chết mất, chú Hưng xử với em làm gì?" "Được rồi, quên mất không cởi áo hoodie ra cho em, cho nên nóng quá mới tỉnh dậy." "Nhưng nóng cũng không đến mức cởi hết quần áo ra như vậy chứ." Có trời mới biết, lúc này Lệ Minh Viễn thật sự muốn giết người, mà cả nhóc kia cũng cảm thấy như vậy còn chưa đủ, cảm thấy có một cái chăn ở trên người vẫn nóng, cho nên lập tức hất ra. Lệ Minh Viễn theo bản năng rời tầm mắt khỏi giường. "Tô Nhẫn Tâm, nghe lời, đắp chăn vào, không sẽ bị cảm đấy." "Chú, nóng lắm, chú ơi, muốn chú cóng, sao chú lại không cóng em, chú lừa người, còn nói là sẽ cóng em mãi." "Đã về đến nhà rồi." Tô Nhẫn Tâm lúc này mới lờ mờ nhìn bốn phía xung quanh, say khớt nói: "Về đến nhà, giường của chú, muốn ở trên giường của chú, muốn ngủ ở trên giường của chú, chú mau tới đây, nằm cùng em, hôn em, ôm em đi." "Tô Nhẫn Tâm, anh thấy em đang muốn lên trời rồi, được không?" Tô Nhẫn Tâm uống say, nghiêng đầu nằm ở trên giường nhìn anh nói: "Còn làm loạn nữa, anh không ngại gõ cho em một cái hôn mê luôn đâu đấy." Tô Nhẫn Tâm lập tức méo máu, hốc mắt nhanh chóng đỏ ửng lên. "Hu hu, chú bắt nạt người ta, còn muốn cốc đầu em, chú xấu xa quá đi." Lệ Minh Viễn hít sâu một hơi nói: "Không được khóc." Tô Nhẫn Tâm thấy Lệ Minh Viễn hung dữ như vậy không khỏi sửng sốt, sau đó khịt khịt mũi, nước mắt lại càng chảy ra nhiều hơn. "Sao chú lại hung dữ với em như vậy chứ, còn không cho em khóc." "Nghe lời, ngoan ngoãn đi ngủ đi." "Vậy chú ngủ cùng em đi." "Được, anh ngủ cùng em." Lệ Minh Viễn vừa mới tắm xong, thấy Tô Nhẫn Tâm được tra tấn, cuối cùng cũng chịu nghe lời. Anh đi tới tắt đèn đi, sau đó xốc chăn lên, nằm xuống giường cũ. Đương nhiên là cô nhóc đã bị anh dùng chăn chặn lại, mà Tô Nhẫn Tâm sao có thể ngoan ngoãn nghe lời rồi đi ngủ chứ. Trong bóng đêm, đôi mắt cô ánh lên vẻ xảo hoạt. "Chú lên giường rồi, có thể hôn chú rồi, có thể ôm chú rồi." Tô Nhẫn Tâm uống say không còn lý trí, hầu như muốn nói gì là nói đó. Những chuyện bậy bạ nghĩ lúc tỉnh táo, uống say đã trở thành hành động, cơ thể cô làm ra hành động thực tế. Lệ Minh Viễn đang ngủ ngon giấc, đột nhiên cảm giác có một thân thể nhỏ chui vào trong lòng anh, hai tay choàng lấy cổ anh. Cả người Lệ Minh Viễn không khỏi cứng đờ, muốn đẩy cô ra lại bị cô ôm chặt lấy cổ, nhưng một con bạch tuộc cuốn lấy anh. Trong bóng đêm, anh nghiến răng nghiến lợi nói: "Tô Nhẫn Tâm, em có biết em đang làm cái gì không?" Cặp mắt sáng rực ở trong bóng đêm kia của cô nghiêm túc nhìn thẳng vào anh nói: "Chú nói là sẽ ngủ cùng với em mà lại không cho phép chú nói lời mà không giữ lời." Nói rồi bèn ôm lấy anh không rời. Lệ Minh Viễn có một chút đau đầu. Cô nhóc thối này, đây là tự đi tìm đường chết sao? Anh hít sâu một hơi rồi nói: "Tô Nhẫn Tâm, em đừng có mà hối hận." "Không thể nhịn được nữa, không cần nhịn nữa." Trong bóng đêm, người đàn ông như biến thành một người khác, Chẳng bao lâu, Tôn Ấn Tâm không thể nhịn nổi nữa, đến cuối cùng cũng không ngăn được hành động báo táp của người đàn ông. Điển hình của việc không tìm đường chết thì không sao, muốn chết thì sẽ rất nhanh. Lần đầu tiên của Tôn Ấn Tâm và Lệ Minh Viễn có bị ngất xỉu. Lần thứ hai, Tôn Ấn Tâm và Lệ Minh Viễn, cô lại ngất xỉu tiếp. Chỉ có điều lần này khác với lần trước. Lần trước là lúc xong việc, Lệ Minh Viễn cũng ngủ tiếp đi. Đến tận lúc khi tỉnh lại mới nhìn thấy người phụ nữ đầu tiên anh thân mật trong đời trông như thế nào. Đối với Lệ Minh Viễn mà nói thì trải nghiệm lần này khác hoàn toàn so với lần trước. Lần này cô nhóc của anh đã say khướt rồi, nhưng anh vẫn rất tỉnh táo. Thật ra xong việc anh cũng thấy hơi phiền muộn, nhưng lại không hối hận một chút nào. Chẳng phải tất cả đều là do cô nhóc này tự chuốc lấy sao? Anh cũng đâu phải là lợi dụng. Nhưng cúi đầu nhìn gương mặt vẫn còn in vệt nước mắt của cô, đang vùi đầu ở trong lòng anh ngủ thiếp đi, thì cuối cùng Lệ Minh Viễn lại mềm lòng. Anh đứng dậy thu dọn mọi thứ xung quanh, rồi lên giường ôm cô chìm vào giấc ngủ. Trong bóng đêm mờ ảo, ánh mắt ngắm nhìn cô rất lâu. Tô Noãn Tâm, từ nay về sau cô chỉ có thể thuộc về anh mà thôi. Anh sẽ không để cho cô rời đi nữa. Sáng sớm hôm sau, Tô Noãn Tâm bị cơn đau đầu đánh thức. Cô mang vẻ mặt vô cùng xấu hổ, ngồi ở chân giường vò đầu bứt tai. Đột nhiên trong đầu chợt lấy lên vài ký ức không rõ ràng. Cô bất ngờ bật dậy nhảy ở chân giường xuống đất, sắc mặt tái mét, suýt nữa thì sụp đổ ngã quỵ xuống đất, ôm đầu gào thét. Ôi trời đất ơi! Hình như tối qua cô say rượu, thú tính bộc phát nên cứ thế bổ nhào vào người của chú như hổ đói. Tô Noãn Tâm quay người nhìn cảnh tượng lộn xộn ở trên giường, lúc này cô chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui xuống mà thôi. Rất rõ ràng, cô và anh đã làm rồi, làm thật rồi, ôi mẹ ơi, sấm sét ở đâu, mau đến đánh chết cô đi. Tô Noãn Tâm, cô không còn là con người nữa rồi. Sao một con người tầm thường như cô lại có thể làm ra trò bỉ ổi như vậy với đàn ông kiêu căng, ngạo mạn như chú chứ? Bình thường lén lút mơ tưởng đến thì thôi đi, bây giờ cô còn dám để người ta ra thật. Bốp một tiếng, Tô Noãn Tâm thẳng tay tát vào mặt mình một cái. Ai, đau chết mất. Tô Noãn Tâm, em điên rồi sao? Đột nhiên một giọng nói của Lệ Minh Viễn vang lên ở bên ngoài cửa. Tô Noãn Tâm vô thức không dám nhìn thẳng vào mặt Lệ Minh Viễn, mà chỉ vội vàng bầu nhào lên giường. Chú đi ra ngoài đi, em vẫn chú muốn dậy. Lệ Minh Viễn nhớn mày đói. Anh phải đến công ty, em mau dậy ăn cơm đi. Chú mau đi đi, bây giờ em không có mặt mũi nào mà nhìn chú nữa, chú đi đi. Lệ Minh Viễn nghe cô nói vậy thì không kìm được cười khuẩy rồi nói. Coi như em có một chút lương tâm đấy, may là chưa quên tối qua mình đã làm gì. Tô Noãn Tâm rúc đầu vào trong chăn, suýt nữa thì khóc không thành tiếng. Chú xấu xa, thế mà lại dám nói thẳng như vậy, tưởng cô không biết xấu hổ sao. Chú mau đi đi. Cậu xin chú mau đi đi, được không hả? Tội phạm. Trong lúc bốc đồng, sao tỉnh táo lại còn không biết xấu hổ mà đối mặt với đương sự. Lệ Minh Viễn biết cô nhóc này xấu hổ nên cũng không làm khó cô nữa, mà chỉ chu đáo dặn dò. Dậy ăn cơm sớm đi, chút nữa anh sẽ bảo tài xế đưa em đến trường. Điều may mắn nhất là thế mà chú lại không tức giận cũng không trách cô. Chẳng lẽ là vì trước đây hai người đã từng làm một lần, nên bây giờ có thêm một lần nữa cũng không sao hết. Cô nhớ rõ lần đó cô đã bị anh mạo phạm. Sáng hôm sau tỉnh dậy, việc đầu tiên cô làm chính là gọi điện thoại mắng anh. Mắng xối xả một trận, sau đó chú nói chú sẽ chịu trách nhiệm. Cho nên bây giờ cô cũng không cần phải chịu trách nhiệm sau khi cô làm như vậy với chú sao? Đã là vợ chồng chưa cưới của nhau rồi mà, cũng phải chịu trách nhiệm sao? Nếu phải làm như vậy, thật thì hình như cô cũng khá tình nguyện đó. Nghĩ vậy, Tô Noãn Tâm lại không kìm được mà tự phì nhổ bản thân mình một trận. Kiềm chế lại đi, đồ cầm thú. Sau khi rửa mặt bằng nước lạnh xong, thì Tô Noãn Tâm đã hoàn toàn bình tĩnh lại. Cô xuống nhà ăn sáng, thu dọn đồ đạc xong rồi mang theo tâm trạng nặng nề, chăn đầy tội lỗi đi trên đường. Tô Noãn Tâm, cuối cùng thì cậu cũng trở về trường rồi. Trong phòng học, bạn cùng lớp vừa thấy Tô Noãn Tâm bước vào liền reo hò ầm ĩ cả lên. Oa, ngôi sao lớn của chúng ta về trường đi học rồi kìa. Hôm qua ngôi sao Dương Diễm cũng về trường rồi đó. Tô Noãn Tâm dở khóc dở cười nói. Các cậu nhất thiết phải làm đến mức này sao? Sao chúng tớ chỉ quay một bộ phim chiếu mạng thôi mà? Sao lại có thể trở thành ngôi sao được chứ? Tô Noãn Tâm, chúng tớ đã xem ảnh chụp trong phim của nhân vật Kiều Vĩ Hồ rồi. Đúng là ngạc nhiên chết đi được. Cậu cứ chờ mà xem. Bộ phim nào sẽ được công chiếu chắc chắn cậu sẽ nổi như cồn. Đúng đó, Tôn Hoán Tâm, cậu đừng khiêm tốn nữa, bây giờ cậu là người đầu tiên sắp nổi tiếng ở trong lớp của chúng ta rồi đó. Tôn Hoán Tâm, ký tên cho chúng tớ đi, đời sau này nổi tiếng rồi, chỉ ký tên thôi cũng đáng tiền lắm đó. Chậc chậc, đừng có đùa nữa, nào có khoa trương như vậy chứ, hơn nữa tớ vào vai phản diện, có nổi tiếng hay không không quan trọng nữa, không bị người ta mắng chửi tớ là cảm ơn trời đất lắm rồi. Tôn Hoán Tâm khổ sở nói. Dương Diễm tươi cười hớn hở nhìn cô rồi nói, Noãn Tâm, cậu cứ yên tâm đi, sau khi vai diễn của cậu được bổ sung thêm quá trình trưởng thành thì đã hoàn thiện hơn nhiều rồi, tớ nghĩ chắc chắn sẽ không bị mắng đâu. Tớ cũng không biết nữa, chuyện sau này cứ để đến lúc đó rồi hãy nói. À đúng rồi, Dương Diễm, bây giờ chúng ta mới nhận được caster. Dương Diễm không khỏi nhớn mày nói, sao thế, thiếu tiền sao? À thì tớ tiện thể hỏi một chút thôi. Nghe nói là hai hôm nữa. Wow, phim của các cậu mới quay xong mà đã cấp có cát sơ rồi sao? Có tiết lộ con số một chút không? Cái này thì có gì mà không nói được chứ. Những diễn viên mới chưa có tên tuổi gì như chúng tớ. Tiền cát sơ tính theo số tập, vai phản diện quan trọng như kiểu Vĩ Hồ của Noãn Tâm thì 60 triệu một tập, còn có cả vai nhỏ thì 30 triệu. Ít thế thôi. Bọn tớ cứ tưởng quay phim kiếm được nhiều tiền lắm cơ. Phim chiếu mạng thôi mà. Với lại toàn là người mới, cát sơ như vậy là tốt lắm rồi. Hơn nữa, một bộ phim chiếu mạng cũng phải có mấy chục tập, như vậy tính ra là mấy trăm triệu rồi. Như thế là cũng được rồi mà. Đây là bộ phim đầu tiên ở trong sự nghiệp của các cậu ấy. Sau này có tiếng hơn thì cát sơ sẽ cao hơn. Nhĩ cũng phải. À, cô giáo đến rồi kìa, mau vào học đi. Tô Noãn Tâm đang lơ đáng ngồi vào bàn học, bấm đốt ngón tay tính thử. 60 triệu một tập, nếu bộ phim có 40 tập, thì sẽ có 2 tỷ tư, trừ tiền thuế cô vẫn còn khoảng 2 tỷ. Đối với chú mà nói, có lẽ 2 tỷ chẳng là cái gì cả. Hài, bạn Tô Noãn Tâm. Trên bục giảng, đột nhiên cô giáo gọi tên cô, Tô Noãn Tâm lập tức đứng bật dậy rồi đáp. Thưa cô, có em. Vương Khả Di nhìn thấy cô mỉm cười nói. Em còn nhớ chuyện cô đã nói với em trước đó không? Tô Noãn Tâm không khỏi cười lạnh nói. Thưa cô, em nghĩ có lẽ là em không làm được. Các bạn vừa nghe xong tập số 36 của bộ truyện Chú Là Của Em. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.